Ngã dục phong thiên, tập 154, chương Bắc Địa xâm lấn. Bắc Địa, hai mắt Mạnh Hầu co rút lại. Ngoài hắn ra, hai tu sĩ vấn đạo đỉnh phong ở xung quanh lại không có ai thấy được một màn này, chỉ có Đan Quỷ. Hai mắt lão đột nhiên lộ ra ánh sáng vàng, sau khi nhìn xong thì lập tức biến sắc. Tiếng hoang hô ở bốn phía còn đang vang vọng. Tu sĩ dưới mặt đất đều đang đợi diễn văn chứng hôn của Đan Quỷ, đẩy hôn lễ đang tiến hành được một nửa lên đỉnh phòng. Nhưng lúc này, trong lòng Mạnh Hầu cùng với Đan Quỷ dường như chìm vào trong hố bằng. Sao vậy? Hứa Thanh lập tức phát giác ra sắc mặt Mạnh Hầu, nàng có chút lo lắng, kéo lấy tay Mạnh Hầu nhẹ giọng hỏi. Bắc Địa, xâm lấn. Mạnh Hầu trầm mặt, nắm chặt lấy tay Hứa Thanh, chậm rãi nói. Lúc này bốn chữ đó truyền ra. Không có bị tu sĩ dưới mặt đất nghe thấy, nhưng thần sắc lão tổ vấn đạo đỉnh phong ở xung quanh đều đại biến. Đó là... Hai mắt của Đan Quỷ đột nhiên co rút lại. Lúc này, lão mơ hồ thấy được trên thiên hạ hải. Ngoài cây cầu kinh người đó ra, còn có khẩu đại đỉnh đang không ngừng tới gần. Mạnh Hạo, ngươi nhìn kỹ, đó có phải là một khẩu thạch đỉnh? Không có bất kỳ điêu khắc nào. Trong đỉnh có chứa bụi đất màu đen. Trên đám bụi đất đó, có cắm một nén nhang không? Thần sắc của Đan Quỷ đại biến, lúc này lão không quan tâm tin tức này, có dẫn đến náo loạn hay không? Lão gấp giọng lên tiếng. Lời nói của lão vừa ra, những tu sĩ trên mặt đất đang hoang hô, bỗng sừng sốt, thanh âm từ từ biến mất. Từng người đều lộ ra nghi hoặc, rối rít thuận theo ánh mắt của Đan Quỷ, nhìn hướng thiên hạ hải. Mạnh Hầu nghe thấy lời nói của Đan Quỷ, mắt phải lại chớp 9 lần nhìn hướng thiên hạ hải, thế giới trong mắt của hắn dường như bị phóng to vô hạn. Quả thật, hắn mơ hồ thấy được một thạch đỉnh, thấy được nén hương ngắn ngủi trên bụng đất màu đen trong đỉnh đó. Có, Mạnh Hầu lập tức gật đầu. Sắc mặt Đan Quỷ trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hai mắt co rút lại, thân thể lập tức bay lên, thanh âm truyền ra khắp nơi. Toàn bộ tu sĩ Nam Vực lập tức triển khai tu vi, tán ra hết tất cả tu vi của các người để quấy nhiễu sự vận chuyển của thiên địa nơi này, hình thành vách ngăn, nhanh lên. Tống lão tổ, Dược Đồng, còn có Kim Hằng lão tổ bên cạnh người, cùng đệ tam tổ Lý Già, chúng ta cùng nhau đi. Tuyệt đối không được để cho thạch đỉnh đó rơi trên Nam Vực đại địa. Đó là khô minh cửu suy hương, luyện chế từ huyết nhục của chân tiền. Đó là lời nguyền ác độc nhất, một khi chạm vào mặt đất sẽ nguyền rủa hết tất cả tu sĩ được sinh ra trên mảnh đất đó. Lời nguyền đó sẽ làm khô héo thân thể tu sĩ, làm cho tu sĩ bị trớt xuống, không có giải dược, càng không có cách nào chạy trốn. Cho dù rơi khỏi Nam Vực, chỉ cần được sinh ra ở Nam Vực thì đều là sẽ bị nguyền rủa. Đan Quỷ trống lớn, thân thể lập tức bay lên, xông thẳng đến thiên hạ hải. Tống lão quái biến sắc, còn có nam nhân trung niên của Tử Vân Tông cũng biến đổi thần sắc, không có bất kỳ chờ đợi nào, liền vội vã bay đi. Trong mắt Mạnh Hầu lóe lên sát cơ, hôm nay là ngày đại hôn của hắn, là đại sự trong cuộc đời hắn. Hắn muốn ở trong thọ nguyên không đến trăm năm của Hứa Thanh, làm cho nàng một cái hôn lễ cực lớn, nhưng hiện giờ chỉ mới tiến hành được một nửa. Sự tiến đến của tu sĩ Bắc Địa khiến cho hôn lễ xuất hiện ngoài ý muốn, Mạnh Hầu sao có thể không giận. Hắn nhìn Hứa Thanh một cái, trong lòng Hứa Thanh có chút lo lắng, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ nhu hòa. Hôn lễ còn chưa kết thúc, muội ở chỗ này chờ huynh. Hứa Thanh ôm nhu nói. Mạnh Hạo gật đầu, cất bước bay đi. Bản tôn thứ hai của hắn từ trong hư vô đi ra, lão tổ Kim Hạng Tông, còn có đệ tam tổ Lý Gia, cũng từ trong tiên cung hư ảo kia xuất hiện, bọn họ trong nháy mắt liền hóa thành cầu vòng, bay thẳng đến thiên hạ hải. Tu sĩ Trạm Linh tạo thành Long Phương lập tức hiển lộ ra thân ảnh, trong thanh âm vang vọng tán phát ra tu vi làm vằn vẹo bát phương. Vài trăm ngàn tu sĩ trên mặt đất đều chấn động tâm thượng, có chút còn chưa thể chấp nhận biến hóa đột ngột này. Bọn họ đồng loạt vận chuyển tu vi, thiên địa xung quanh lập tức trở nên vằn vẹo, một cơn gió lốc âm âm bạo phát ra. Cùng lúc đó, trên thiên hạ hải, tu sĩ Bắc Địa trên cầu bị ngàn hoa cũng biết hành tung của bọn họ đã bị phát hiện nên cũng không giấu nữa, ầm một tiếng, cả thiên hạ hải lập tức thay đổi dáng vẻ. Không còn thời gian trong nắng ấm như trước nữa, mà là sóng biển ngập trời. Thậm chí trên mặt biển còn nổi lên không ít thi thể đã bị ngâm dưới nhiều ngày. Những thi thể đó đều là tu sĩ của thiên hạ hải. Cây cầu biển ngạn khổng lồ dữ tợn, kinh thế hải tục hoàn toàn biểu hiện ra giữa trời đất. Trời Long do triều tu sĩ Bắc Địa ở trên cầu hình thành nên cũng có thể thấy được rõ ràng. Trong một tháng hủy diệt Nam Vực, thanh âm tang thương cùng âm lạnh bỗng nhiên từ trong miệng một vị lão giả Bắc Địa truyền ra. Lão giả này mặc da thú, trên cổ đeo một chuỗi cốt nhà. Lúc thân thể lão bay lên thì có ba người phía sau lão bay theo, đó là hai lão già. Người thứ ba là một đồng tử. Tướng mạo của hai lão già là giống nhau như đúc, y phục một đen một trắng, tu vi cũng là vấn đạo đỉnh phong. Bốn người này là bốn vị lão tổ trong đợt thứ nhất của đại quân Bắc Địa. Ở phía sau bọn họ còn có mấy trăm ngàn tu sĩ Bắc Địa. Thuộc nhóm thứ hai có vài ngày lộ trình mới đến. Lúc này, nơi bọn họ đang đứng, cách Nam Vực đại địa rất gần, thậm chí đã có thể thấy được hình dáng dãy núi của Nam Vực đại địa. Bọn họ vừa nhìn liền thấy được trên Nam Vực đại địa đang có sáu đạo cầu vồng bay nhanh tới. Cùng lúc đó, bọn họ cũng thấy được trên Nam Vực đại địa đang có một cơn gió lốc tu vi kinh thiên với khí thế bạn bạc do mấy trăm tu sĩ hình thành. Tu sĩ Nam Vực này ngược lại cũng không có ngu ngốc, không ngờ lại phát giác sớm như vậy, biết được chuẩn xác thời gian chúng ta đi đến nơi đây. Không những biết được thời gian còn ở chỗ này bày trận địa sẵn sàng nghênh địch, thậm chí ngưng tụ tu vi của mấy trăm ngàn người tạo thành gió lốc, lấy nó để làm suy yếu lực lượng thánh dược của chúng ta. Từ hành động của bọn chúng mà xem thì ngay cả chúng ta xuất động thánh dược lần này bọn họ cũng biết. Cũng may chúng ta đã chuẩn bị khá đầy đủ, nhưng tiếc là nếu bọn họ phân tán ra thì mới là thích hợp nhất để phát huy dược. Sáu người đến, trong đó có bốn người vấn đạo đỉnh phong, một người vấn đạo sơ kỳ, người cuối cùng là thanh niên mặc áo bào đỏ, chỉ có tu vi trảm linh đệ nhị đạo. Không cần lo nhiều như vậy, tất cả làm theo kế hoạch, tế trả thánh dược. Bốn người nhìn nhau một cái, lão già mặc da thú, trên cổ đeo cốt nha hừ lạnh một tiếng, lấy ra một viên đan dược màu đỏ. Trên mặt có phù văn quỷ dị. Sau khi nuốt vào thì hai tay lão bỗng nhiên nâng lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Trong tiếng gào thét, mắt thường có thể thấy thân thể của lão bành trướng lên, chớp mắt liền sinh ra vậy, thân thể trực tiếp hóa thành vài trượng lớn nhỏ, thân thể cường hãn. Cốt nhanh trên tay bay ra, hình thành một cái trận pháp hình tròn vây quanh lão. Long ngư biến. Ầm một tiếng, từ bên trong trận pháp hình tròn có truyền ra một tiếng gầm thét. Ngay sau đó, bên trong chui ra một con cá sấu màu đen trăm trượng. Cá sấu đó vừa xuất hiện, liền quất mạnh đuôi một cái. Sóng gợn lan ra. Trên cầu biển ngàn hoa, thạch đỉnh to lớn, được chục ngàn người nâng tự động bay lên, rơi trên lưng của cá sấu đỏ. Cá sấu đó kêu lên một tiếng, hai mắt lộ ra ánh sáng đỏ, xông thẳng đến Nam Vực đại địa. Toàn thân lão già cao mấy trượng kia phát ra khí thế hung tàn. Lão trực tiếp đuổi theo, giống như hồ giá vậy, chạy theo bên cạnh. Phía sau lão, hai lão già có bộ dáng giống nhau như đúc. Mặc áo dài đen trắng, vất tay áo một cái, trên thân thể hai người bỗng tản ra tự khí kinh người. Sau lưng hai người lại còn xuất hiện hai cương thi, phân biệt mặc áo đen cùng áo trắng. Trăng nanh có hai cương thi đó dài ra, thân sắc dữ tợn, đầu đội mũ, nhảy theo hai lão hồ giá thạch đỉnh. Người sau cùng đi ra là đồng tử. Đồng tử đó vừa bước đi thì phía sau hắn trên cầu biển ngạn hoa liền có một người khổng lồ to như núi, cầm lan nha bổng to lớn, vừa trống to vừa chạy, tùy ý để cho đồng tử ngồi trên vai của nó, cuốn theo một cơn gió lớn mà xông thẳng đến Nam Vực. Chu quả của hắn đã ăn được một nửa, còn lại một nửa thì cầm trên tay, thỉnh thoảng nghịch vài cái. Cá sấu chạy ở trước nhất, hai mắt của nó càng thêm đỏ, tốc độ cực nhanh, dường như hóa thành một tia chớp màu đen, mắt thấy sắp đến gần Nam Vực, thì đang quỷ cùng với tấm lão quái, còn có nam nhân trung niên tự xưng là dược đồng của Tử Vận Tông, ba người cũng đã đến gần. Hai bên căn bản không cần nhiều lời, trực tiếp khai chiến. Nam nhân trung niên Tử Vận Tông lúc ra tay thì biến ra lò luyện đan, đan khí khuếch tán ra khắp nơi, hình thành vô số kim giáp hộ thể, chớp mắt liền phong tỏa xung quanh. Tống lão quái hừ lạnh một tiếng, bóng quyết làm cho linh khí xung quanh lập tức khô héo. Cùng lúc đó, một cổ đồng quang xuất hiện, chính là chí bảo của Tống gia. Đan quỷ thì chạy thẳng đến thạch đỉnh. Cá sấu kia kêu gạo, lão già mấy trượng bên cạnh nó hét lớn một tiếng, thân thể liền xuất hiện ở phía trước con cá sấu, nâng tay phải lên đánh mạnh một quyền về phía trước. Cút cho lão phù! Một quyền này là lực lượng thân thể. Vừa mới xuất hiện là hư vô vỡ vụn, thiên địa biến sắc, âm âm, đánh nát toàn bộ kim giáp hộ thể do nam nhân trung niên của Tử Vận Tông biến ảo ra, như gãy cành khô. Lão già có lực lượng vô cùng, bên ngoài thân thể có quy tắc huyễn hóa, hình thành thuộc về lão. Một đường đâm ngang dạy dọc, cứng trắng đánh nát sự phong tỏa, mang theo cá sấu ở sau lưng chạy thẳng tới phía xa. Cùng lúc đó, Hắc Bạch Nhị Lão cũng theo đó mà tới, hai người bọn họ nhắm mắt lại, thân thể trở nên mơ hồ. Cùng với cương thi phía sau, dung hợp lại với nhau, cặp mắt của hai cương thi đó lập tức lộ ra vẻ cơ trí, nhảy lên một cái, tự khí ngập trời, hình thành nên lốc xoáy to lớn. Bên trong lốc xoáy đó xuất hiện vô số cánh tay tái nhợt, một người chạy tới tống lão quái, một người khác thì ngăn cản ở trước mặt đan quỷ. Người ra tay sau cùng là tên động tử, người khổng lồ to như núi dưới chân hắn, huy vũ lăng nha bổng, quét ngang bốn phía. Còn tên động tử thì tay phải chỉ, nam nhân trung niên của Tử Vận Tông lập tức biến sắc. Từ trong mi tâm của hắn nổi lên một cái bọc lớn, cái bọc này màu đỏ thẫm, dường như muốn tạo thành một trái chu quả. Trận chiến đỉnh phong trong chớp mắt đã bạo phát, tiếng ầm ầm truyền khắp bốn phía. Mạnh Hạo mang theo bản tôn thứ hai, còn cả Tả Hữu hộ pháp từ phía xa bay tới. Hạo Nhi, ngăn cản thạch đỉnh kìa, đừng để nó chạm vào mặt đất. Đan quỷ lập tức lên tiếng. Mắt thấy tình hình chiến đấu như vậy, hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, xông thẳng đến con cá sấu đang gào thét chạy đi như tia chớp kìa. Cút cút cút! Lão già mấy trượng ở phía trước con cá sấu dựa vào lực lượng thân thể khủng bố, lão bẻ gãy nghiền nát mọi thứ. Lúc nhìn thấy Mạnh Hạo thì lão căn bản không có để ý, lão chỉ để ý ba vấn đạo đỉnh phong ở bên cạnh Mạnh Hạo. Lão trống lớn một tiếng, cách không đánh ra một quyền. Chương Khu Minh Cửu Suy. Âm, lão già tung một quyền lại đánh ra một cái lốc xoáy to lớn. Trung tâm lốc xoáy màu đen giống như một cái hắc động, tạo thành lực hút kinh khủng, hư vô bốn phía vặn vẹo. Lão tổ Kim Hàng Tông thấy thế, chạy thẳng trước người Mạnh Hạo. Lão tổ Kim Hàng Tông mặc dù thần sắc mờ mịt, nhưng dù sao cũng là tu vi vấn đạo đỉnh phong, vất tay một cái, trước người sương mù cuồn cuộn, tạo thành một thanh vũ kiếm, đánh thẳng đến lốc xoáy. Đệ tam tụ Lý gia, thân ảnh mờ ảo, dưới chân có tiên sáng trận pháp vây quanh, nơi lão đi qua, lập tức lượng lượng phong ấn mênh mông cuồn cuộn. Trong nháy mắt, xoay quanh một vòng, trực tiếp phong ấn lão già kia, cùng với con cá sấu ở bên trong. Bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo, cặp mắt nhoáng lên một cái, tay phải vung lên tuế nguyệt mộc kiếm. Dòng sông thời gian tung hoành, hắn bước ra một bước nhưng lại sát nhập vào hư vô. Khi xuất hiện lại, bất ngờ hiện ra con bên cạnh cá sấu, nâng tay lên chụp về hướng thạch đỉnh. Mạnh Hạo từ bên trong túi trữ vật lấy ra lôi đỉnh, mắt lạnh nhìn lão già mặc gia thú chuẩn bị thời cơ tấn công. Lão già Bắc Địa sắc mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời trống lên một tiếng, thân thể lần nữa bệnh trứng, khóe miệng lộ ra vẻ cười châm biếm, nhưng lại ngay lúc này, thân thể âm âm tự bạo. Vấn đạo đỉnh phong tự bạo, một màn này quá đột ngột, mọi người bốn phía căn bản là không thể phán đoán trước, thậm chí có thể nói chuyện này hoàn toàn không có khả năng xuất hiện. Nhưng lại xuất hiện, máu thịt thân thể vỡ nát, chớp mắt một cái, liền nổ âm âm ngập trời, tạo thành một sóng dao động kinh người, tức thì tỏa ngang ra bốn phía, nhiễu loạn tất cả pháp tắc trong phạm vi vạn dặm, làm cho nơi này giống như bị giam cầm không thể thuấn gì. Lão tổ Kim Hàng Tông cùng với đệ tam tổ Lý Gia đồng loạt lui về sau, toàn lực chống cự. Bản tôn thứ hai của Bành Hạo cũng không thể không lui về sau, tránh ra phạm vi nổ ầm ầm này. Mà con cá sấu thì lại hóa thành một tia chớp màu đen, chớp mắt một cái chạy ra, chạy thẳng đến Nam Vực, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trên không trung Nam Vực, đang định va chạm mặt đất, mà thạch đỉnh trên lưng nó lúc này tỏa ra ánh sáng đen. Bên trong bụng đất màu đen nhúc nhích động, cây giang kia không có lửa tự cháy. Ngay khi làn khói bay ra, tất cả tu sĩ Nam Vực bốn phía đều biến sắc. Đan Quỷ, Tống Lão Tổ, còn có nam nhân trung niên Tử Vận Tông, ba người bay nhanh ra sau, định đi cản trở. Hai lão già áo đen kia cười lạnh, truy kích tới. Về phần đồng tử thì đang đùa với chư quả trong tay, cũng theo đó bay tới trước. Trong chớp mắt, mấy người bọn họ liền đi đến trên bầu trời Nam Vực, đang định ra tay. Mắt thấy con cá sấu này sắp rơi xuống, Mạnh Hào nâng tay lên điểm một cái về phía con cá sấu. Yêu phong để bắt cấm. Trong nháy mắt, yêu khí vô cùng ngưng tụ, liền quấn quanh con cá sấu kia, thân thể cá sấu chợt ngừng lại. Tuy rằng rất nhanh đã giải thoát, nhưng ngay sau đó, ở chung quanh nó, bắt đầu xuất hiện một cái lốc xoáy màu vàng. Huyết yêu đại pháp. Lốc xoáy màu vàng âm âm vận chuyển. Khí huyết cùng với tu vi của con cá sấu liền bị hút đi. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, thoáng cái đến gần, nhấc tay lên chụp về phía thạch đỉnh trên lưng cá sấu. Muốn chết! Trên bầu trời, hai lão già áo đen trắng Bắc Địa hừ lạnh, vọt thẳng đến phía Mạnh Hạo. Tống Lão Tổ cùng nam nhân trung niên Tử Vận Tông lập tức ngăn cản. Đồng tử ngồi trên hai người khổng lồ kia cười lạnh, một tay ném nửa quả chu quả về phía bên cạnh. Thân thể nhoáng một cái bay thẳng tới Mạnh Hạo. Mà giờ khắc này, Tả Hữu Hộ Pháp cùng với bản tôn thứ hai cũng dùng tốc độ cao nhất gào thét đến gần. Đây là một trường đấu hỗn loạn. Mạnh Hạo cách con cá sấu gần nhất, mắt thấy Mạnh Hạo sắp đắc thủ, nhưng đột nhiên cặp mắt Mạnh Hạo chợt co rút lại. Trong mơ hồ hắn cảm thấy có điều không đúng. Dường như có một nguy cơ kinh người xuất hiện. Đây là linh quyết báo trước. Do hắn thân là phong yêu sư, chẳng những là hắn có cảm giác này, mà bản tôn thứ hai cũng vào giờ khắc này sinh ra cảm ứng tương tự, bị Mạnh Hạo phát hiện. Đúng lúc này, bùn đất trong thạch đỉnh đột nhiên thò ra một bàn tay khô héo, nắm lại thành quả đấm, đánh ra một quyền về phía Mạnh Hạo đang chụp tới. Trảm linh nho nhỏ, cút cho ta. Từ bên trong thạch đỉnh bỗng nhiên truyền ra thanh âm già nua. Trong tiếng nổ ầm ầm, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ như thủy triều ầm ầm mà đến. Thân thể hắn lập tức truyền ra tiếng răng rắc. Nếu không nhờ hắn có thân thể vấn đạo thì một quyền này sẽ lập tức đánh hắn bị thương nặng. Nhưng Mạnh Hạo có cảnh giới vĩnh hằng, trong cơ thể mới vừa xuất hiện thương thế, trong nháy mắt liền lành lặn. Chẳng những thân hắn không có thối rữa nửa bước, ngược lại trong mắt sát khí nhón lên một cái, tay phải chụp mấy quả đấm khô héo kia giữ chặt, kéo mạnh ra phía ngoài. Ầm, bùn đất bên trong thạch đỉnh trực tiếp nổ tung. Một lão già mặc da thú trong nháy mắt đã bị Mạnh Hạo lôi ra ngoài. Lão già này vừa xuất hiện, thân thể cá sấu trong nháy mắt khô héo một phần sinh mạng và tu vi sát nhập trong cơ thể Mạnh Hạo. Nhưng dường như phần lớn vẫn là lão già này thu hồi. Ngay chớp mắt sát nhập vào thân thể lão, thân hình lão lại lần nữa khôi phục được mấy trượng. Lão không chết. Tự bào kia cũng không phải là bản tôn, cũng không phải là phân thân của lão. Đạo Linh Đan. Đan quỷ cặp mắt co rút lại, bỗng nhiên lên tiếng. Đạo Linh Đan, cả Nam Thiên Đại Địa đều hiếm thấy, là đan dược thượng cổ, số lượng rất hiếm. Một quả Đạo Linh Đan, một khi sáp nhập vào khí tức tu sĩ, có thể hình thành hóa thân. Nhưng hóa thân này không thể kiên trì thời gian lâu dài, tối đa là một nén nhang. Tự bạo, chính là Đạo Linh Đan này. Lão già gia thú mới vừa bị Mạnh Hạo lôi ra, cặp mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, dường như lão thất kinh nhìn về phía Mạnh Hạo, sau đó lập tức dữ tợn, nâng tay lên, tung ra một quyền. Mạnh Hạo trong chớp mắt lóe ra ánh sáng lạnh, cũng tung ra một quyền đón đỡ. Trong tiếng nổ ầm ầm, khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, thân mình bật lui ra sau. Ở giữa không trung bỗng nhiên nổ tung, nhưng chớp mắt một cái, xương máu lần nữa ngưng tụ, thân thể lần nữa xuất hiện. Lão phù, đại tế tự của đế tộc Bắc Địa, chư vị đạo hữu Nam Vực. Hãy nhìn xem các người nhanh, hay là lão phù nhanh. Lão già mặt da thú gửi to, đưa tay chụp lấy thạch đỉnh ở bên cạnh. Lắc mình ném thạch đỉnh này xuống mặt đất. Thạch đỉnh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã cách mặt đất không đến mấy trăm trượng. Ở phía xa, Tống lão tổ, nam nhân trung niên Tử Vận Tông cùng với Tả Hữu Hộ Pháp đang cấp tốc truy kích. Đang định thuấn di, bỗng nhiên đều biến sắc. Hư vô bốn phía này, trước đó bị lão già, gia thú tự bạo, sớm đã hỗn loạn không thể thuấn di. Hiển nhiên đối phương đã có tính toán vô cùng tuyệt diệu. Mà hai lão già đen trắng cùng với đồng tử Bắc Địa lại ở bên cạnh, tra toàn lực ngăn cản. Bọn họ chỉ cần trì hoãn một chút, mà điều này đối với bọn họ, cho dù đối mặt với cường giả cùng cảnh giới, cũng không phải việc khó. Mạnh Hạo lần nữa ngưng tụ thân ảnh, trong mắt tỉnh táo, phía sau hắn, bản tôn thứ hai gào thét chạy tới, nhập làm một với Mạnh Hạo. Ngay khoảnh khắc chạy ra, dòng sông thời gian gầm rú, mắt thấy không thể thuấn gì. Mạnh Hạo bỗng nhiên chớp chớp mắt, tay phải sờ lên lôi đỉnh, cặp mắt rơi vào tảng đá lớn trên mặt đất. Lôi đỉnh ầm một tiếng, ánh sáng chớp lóe ngập trời, một màn này dẫn đến chú ý của mọi người bốn phía. Ngay khoảnh khắc bọn họ nhìn về phía Mạnh Hạo, thân thể Mạnh Hạo trong nháy mắt biến mất. Tại vị trí của hắn trước đó lại xuất hiện một tảng đá lớn, mà tảng đá trên mặt đất kia, thời khắc này thân thể Mạnh Hạo nhón một cái hiện ra, thân thể vọt lên, vung tay một cái, chụp lấy thạch đỉnh kia. Không có khả năng. Lão già, mặt da thú đầy mặt không thể tin, đừng nói là hắn, hai lão già áo đen và đồng tử kia, lúc này đều mở to mắt, bọn họ không thể tin, không ngờ tu sĩ Trảm Linh trước mắt này, lại làm như thế. Mắt thấy nén nhang cháy bên trong thạch đỉnh, một làn khói tràn ra, thậm chí chui vào cơ thể Mạnh Hạo, làm khô héo thân thể của Mạnh Hạo, nhưng dưới cảnh giới vĩnh hằng, hắn vẫn còn có thể áp chế. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra ý quyết đoán, hắn không thể để cho vật này tiếp tục cháy, liền đưa tay nắm lấy. Đầu cây nhang như muốn bóp tắt, nhưng cây nhang lại tràn ra một lực lượng mạnh mẽ. Nén nhang này một khi đốt cháy không thể dập tắt. Cũng không cần dập tắt. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sáng lạnh, lần này lấy ra lôi đỉnh, quét ánh mắt, lần này hắn nhìn về phía tu sĩ Bắc Địa đông nghịch trên thiên hạ hải. Không. Lập tức, cường giả Bắc Địa giữa không trung trống lớn, bốn người gào thét bay nhanh. Nhưng tốc độ bọn họ quá chậm, lôi đỉnh trong tay Mạnh Hạo nổ ầm ầm, tia chớp lần lượt thay đổi, thân thể hắn tức khắc biến mất. Một tu sĩ Bắc Địa mờ mịt xuất hiện ở vị trí Mạnh Hạo trước đó. Mà Mạnh Hạo thì xuất hiện trên thiên hạ hải, xuất hiện ở giữa đám tu sĩ Bắc Địa. Bất chợt, ném thạch đỉnh cầm trong tay lên trên cây cầu Bỉ Ngàn Hoa, chỗ rất nhiều tu sĩ Bắc Địa. Tốc độ cực nhanh, không thể bị ngăn cản, ầm một tiếng, thạch đỉnh kia rơi xuống, trực tiếp nổ tung. Nương theo lực nổ tung, nén nhang kia, chỉ trong chớp mắt, cháy đến đầu cuối, phóng ra đại lượng làn khói màu xám tro. Chúng dường như có linh tính, khát vọng máu thịt, tự động đi tìm thân thể máu thịt ở gần nhất, lập tức chui vào mấy chục vạn tu sĩ Bắc Địa ở bốn phía, còn có một số chui vào bên trong cây cầu Bỉ Ngàn Hoa, làm cho khu vực đoạn cầu này biến thành màu xám tro, mắt thường có thể thấy được. Tiếng hét thảm thê lương long trời lở đất, không đợi mấy chục vạn tu sĩ bắc địa này bước lên Nam vực đại địa, lập tức bị khói kia chui vào cơ thể, từng người sắc mặt vàng vẹo, thân thể khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lúc này, Mạnh Hào mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng dự cảm nguy cơ trong lòng hắn vẫn không có tiêu tán, ngược lại còn mạnh hơn, thậm chí làm cho da đầu tê dại. Tại sao có thể như vậy? Thân hình Mạnh Hào nhón lên một cái, bay lên giữa không trung, xung quanh hắn cũng có làn khói, gào thét bay tới. Ngay tức thì, Mạnh Hào nhìn thấy ở xa xa có một chu quả rơi trên mặt đất, hai mắt bỗng nhiên co rút lại. Chu quả kìa, thời khắc này đang không thể tra xét lại bùng cháy, nếu không nhìn kỹ rất khó nhận ra. Ở trong chu quả không ngờ cũng giấu một đoạn nhang. Đăng quỷ cũng mơ hồ cảm thấy có điều không đúng, khói nhang bốn phía cùng với dạng với khô minh cũ suy hương trong trí nhớ của lão, nhưng lão vẫn cảm thấy có chỗ nào đó bỏ quên. Không xong! Đăng quỷ chợt biến sắc, quét ánh mắt một vòng, tức khắc liền thấy nửa trái chu quả trước đó bị đồng tử bắt địa làm như trước tùy ý ném ra. Chu quả này bị cắn một nửa không bắt mắt chút nào, tốc độ rơi xuống cũng không nhanh. Nguyên nhân chính vì như thế rất khó bị phát hiện. Khi đăng quỷ lão nhân nhìn lại, chu quả đã chạm mặt đất. Ầm một tiếng, chu quả trực tiếp vỡ nát. Cây nhang giấu bên trong chỉ có khoảng gần nửa đoạn, bằng một nửa cây trong thạch đỉnh, nhưng cũng trong nháy mắt cháy hết, tức thì cả mặt đất biến thành màu xám tro. Mắt thường có thể thấy được, màu xám tro này nhanh chóng lan tràn, tốc độ cực nhanh, không thể cản trở. Mạnh Hào biến sắc. Chương Nguyền Rủa. Khu Minh Cửu Suy là dùng mỡ máu thịt chân tiên luyện chế ra, dung hợp với oán khí nồng đậm của chân tiên trước khi chết. Oán khí này hóa thành lực nguyền rủa, nếu không đụng chạm mặt đất thì uy lực bình thường, nhưng một khi chạm đến mặt đất thì trong nháy mắt sẽ nguyền rủa hết thảy sinh mạng sinh ra trên vùng đất ấy. Nhưng lại có một chỗ thiếu sót trí mạng, hoặc cũng không thể nói là chỗ thiếu sót. Nếu là chân tiên có thể trung chuyển một phương mặt đất thì oán khí nguyền rủa của máu thịt chân tiên luyện hóa lại không có cách nào trung chuyển mặt đất lâu dài, tối đa cũng chỉ 3 tháng sẽ bị tự nhiên tinh lọc hết. Nói cách khác, lực nguyền rủa này sẽ tồn tại 3 tháng. Nhưng dù là 3 tháng cũng đủ để làm cho tu sĩ cả Nam vực gần như toàn bộ khô héo, suy yếu chết đi, dù không chết tu vi cũng sẽ tuột xuống phạm vi lớn. Cho nên, phương pháp sử dụng lực nguyền rủa này tốt nhất chính là đại quân vừa tới trong chớp mắt liền sử dụng. Tiếp sau đó, đại quân bắc địa sát nhập nghiền ép. Như thế mới có thể dùng thời gian nhanh nhất, với thế lôi định phá hủy cơ sở của Nam vực. Đối với trận chiến Nam vực, bắc địa cực kỳ coi trọng, vì thế lần này xuất động, đế tộc không tiếc lấy ra. Khô Minh Cửu Suy Hương còn lưu lại trong tộc, thậm chí không phải một mà là hai khối. Một sáng, một tối, mục đích chính là bảo đảm có một khối có thể thành công chạm trên mặt đất Nam vực. Đế tộc đã từng là người của bản địa, của Nam Thiên Đại Địa, vô cùng lâu dài. Chỉ có điều rất lâu trước kia, theo lý chủ trở thành người chủ đệ Cửu Sơn Hải, nhất thống tứ đại tinh tú, mới bị trấn áp. Mà đế tông ở bắc địa là một chi tách ra từ đế tộc, có cùng một dạng huyết mạch. Chỉ có điều, tình hình từ trong khuôn khổ gia tộc biến thành tông môn. Tài khuyết trương trọng lớn, thu hút người ngoài bái nhập tông môn để cường đại bản thân. Nếu đổi là thời gian khác, cho dù là Nam vực nội loạn, bắc địa sẽ không lấy cha loại kỳ vật trấn tộc này. Dù sao quý gia tài đông thủ nhìn chăm chăm bắc địa không dám. Nhưng giờ này chính là thời gian trước khi chân tiên duyên đến. Trong khoảng thời gian này, một khi tranh chấp được tiên duyên, sẽ thành tựu chân tiên vả lại đế tộc với phương pháp đặc thù. Tính ra lần này cơ duyên tiên duyên là ở Nam Vực, cho nên mới có hành động điên cuồng lần này. Chiếm cứ Nam Vực chẳng khác nào chiếm cứ căn cơ tiên duyên. Lúc này trên thiên hạ hải, từ phía sau bọn họ không ngừng truyền ra tiếng hét thảm thê lương. Nhóm Bắc Địa đầu tiên có đến mấy chục vạn tu sĩ, thanh âm của họ thê thảm, thân thể đang không ngừng khô héo, tu vi lại nối tiếp tuột xuống. Không đợi bọn họ đến gần mặt đất Nam Vực, liền bị tổn thất lớn như vậy. Chuyện này khiến bốn vị vấn đạo đỉnh phong của nhóm đầu tiên như muốn nổi điên. Căm hận đối với Mạnh Hạo, ngay cả khoảnh khắc này lập tức dâng lên ngập trời. Mà Nam Vực đại địa cũng rơi vào tình thế nguy cơ nguy ngập. Bị khô minh cửu suy hương, hóa thành màu xám tro, trong giấy mắt tràn khắp nơi. Theo tốc độ lan tràn này, không cần tới bao lâu sẽ bao trùm toàn bộ Nam Vực đại địa. Màu xám tro này rất là nồng đậm, cơ hồ như màu đen, nơi nó đi qua, hết thảy thực vật trên mặt đất toàn bộ chết khô, dã thú phát ra tiếng gào trú thê lương, ý đồ chạy trốn, nhưng không chạy bao xa, liền suy yếu ngã xuống, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, run rẩy rồi khô héo, mắt thường có thể thấy được. Trên bầu trời, Tống lão tổ sắc mặt tái nhợt, chó trang là lão ở giữa không trung, nhưng thân thể trong chớp mắt này lại nổi lên khói đen. Còn có nam nhân trung niên tử Vận Tông, còn có đệ tử Tam Tổ Lý Gia cùng với Kim Tổ Kim Hàng Tông, còn có Đan Quỷ, toàn bộ đều giống như thế. Khói đen vườn quanh, dường như làm mục nát mấu thịt. Khô Minh Hương, Bắc Địa muốn diệt tuyệt cơ sở tu sĩ Nam Phật ta. Lực quyền chỗ này, cho dù là trốn thoát, cho dù là dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Nam Vực, cũng đều không hữu dụng. Phàm là người sinh ra trên vùng đất này, nếu không trốn thoát, vô cùng bá đạo. Đan Quỷ cười thảm, thân thể lão vườn quanh khói đen, màu xám tro lan tràn khắp nơi. Trừ phi có thể ngăn cản lực nguyện chỗ lan tràn, nhưng làm thế nào ngăn cản? Đan Quỷ đầy mặt bi ai, chợt nhìn thấy Mạnh Hào ở bên cạnh, thân thể trung chảy, cặp mắt đỏ bừng, bất ngờ lão sửng sốt một chút. Hạo gì? Con lại không có bị nguyện chủ. Thân thể Mạnh Hạo không ngờ, không có tràn ra khói đen chút nào. Phải biết trước khi làn khói khô minh hương này chưa có rơi xuống mặt đất, đối với hắn còn có tác dụng. Nhưng giờ này rõ ràng Nam Vực bị nguyện chủ. Phàm là người sinh ra trên phiến mặt đất này đều sẽ bị khói đen quấn quanh. Nhưng Mạnh Hạo lại không có bất kỳ biến hóa nào. Mà bản tôn thứ hai của hắn với máu thịt của hắn tạo nên cũng giống như vậy. Mạnh Hạo không có thời gian suy nghĩ vì sao mình không có bị nguyền rủa. Thời khắc này hắn hai mắt đỏ bừng, thân thể tức khắc bay ra, chạy thẳng đến mặt đất. Mắt thấy từng làn khói khô minh hương với tốc độ không thể cản trở, trong chớp mắt liền lan tràn đến đầu cuối. Tầm nhìn không thấy, bao trùm hiện trường hôn lễ của hắn. Vào giờ khắc này, cả vùng đều trở thành màu xám tro. Cũng may tại hiện trường hôn lễ có mấy chục vạn tu sĩ được ngưng tụ tu vi, phát ra gió lốc, miễn cưỡng đối kháng, giống như là tinh lọc. Hành động đó dù có làm suy yếu mấy thành lực nguyện chủa, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản toàn bộ. Khói đen cứ thế cuồn cuộn, long trời lở đất. Mà giờ này bốn vấn đạo đỉnh phong của Bắc Địa chú ý đến quần áo khác lạ trên người Mạnh Hạo. Lại nhìn thấy tu sĩ Nam Vực bên trong khu vực và những bàn tiệc kia. Lập tức bọn họ hiểu rõ. Không trách các tu sĩ Nam Vực là tụ tập ở đây, thì ra đám cưới của người này. Lão già mặt da thú Bắc Địa kia trong mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Một buổi lễ xong tù có thể để cho mấy chục vạn tu sĩ Nam Vực đến tham dự, chú định sắp trở thành màu mẫu. Hai lão đen trắng giống như hai cương thi kia tiếp lời, khóe miệng lộ ra ý tàn nhẫn. Ha ha, hay cho một hôn lễ màu mẫu. Đồng tử Bắc Địa toét miệng cười. Chỉ đáng tiếc là bọn họ tụ tập một chỗ, nếu có thể phân tán, Khô Minh Hương cũ xì sẽ phát huy đến mức lớn nhất. Giờ này, sợ là sẽ bị suy yếu một chút. Mạnh Hào tốc độ cực nhanh, chớp mắt một cái, liền phủ xuống mặt đất, chạy thẳng đến hiện trường hôn lễ của hắn. Vọt thẳng vào, xuất hiện trên hoàng đảo, Diệu Hồ. Hứa Thanh cũng vậy, Sở Ngọc Yên cũng vậy, tất cả mọi người giờ khắc này đều đang khoanh chân ngồi tại chỗ. Đang phát ra, toàn thân tu vi sát nhập vào gió lốc để chống lại cự lực nguyền rủa. Nhất là Hứa Thanh, thân thể trung chạy. Thân thể của nàng đặc thù, đối với nàng, lực nguyền rủa này rất nghiêm trọng. Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh trong mắt lộ ra quyết đoán, bỗng nhiên hắn nâng tay lên, trực tiếp đặt trên mặt đất. Trên gương mặt nghiêm trọng lộ ra ý chấp nhất. Âm ầm vận chuyển huyết yêu đại pháp tầng thứ tư. Hút không phải là mấu tịch, không phải tu vi, mà là dùng lốc xoáy của huyết yêu đại pháp để hấp thu lực nguyện chủ của Khô Minh Cửu Suy. Mạnh Hạo tuy không biết có thành công hay không, nhưng hắn không có biện pháp khác. Ngày hôm lễ bắt địa xâm lấn, không khí tiệc cưới vui mừng trở thành bi thương, loại chuyện như vậy hắn không thể chấp nhận. Tâm của hắn đã điên, ý của hắn đã điên. Giờ khắc này, âm âm vận chuyển huyết yêu đại pháp, lập tức trong hồ nước, dưới bàn tay của hắn, hình thành một cái lốc xoáy màu vàng to lớn. Lốc xoáy này âm âm chuyển động, khiến cho hồ nước cũng cấp tốc xoay tròn. Nhưng lực nguyền rủa kia mới có dấu hiệu sắp bị lây chuyển, lập tức lại, như không thèm để ý đến hắn nữa. Tới đi! Mạnh Hạo hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, lòng bàn tay của hắn trách toạc, máu thịt đụng chạm với mặt đất, theo máu tươi của hắn chảy vào trong bụng đất, theo huyết yêu đại pháp của hắn vận chuyển đến cực hạn, lực nguyền rủa kia rốt cuộc bị lây chuyển, bắt đầu tràn đến hướng hắn nơi này, nhưng tốc độ còn quá chậm. Bản tôn thứ hai! Mạnh Hạo lên tiếng, bản tôn thứ hai đang ở trên bầu trời, nhoáng một cái liền tới, hiện ra ở phía sau hắn, khoanh chân ngồi xuống, nâng tay đặt lên lưng hắn. Tập hợp lực lượng của hắn cùng với bản tôn thứ hai, trong chớp mắt, lần nữa huyết yêu đại pháp tận thứ tự kéo lên đến cực hạn. Ầm, giống như là nhỏ một giọt nước vào chảo dầu. Với hoàng đảo dưới chân Mạnh Hạo làm trung tâm, trong tiếng nổ ầm ầm, lập tức dâng lên ngập trời, dẫn động lực lượng nguyền rủa trên mặt đất, lập tức lực nguyền rủa bàn bạc trên mặt đất chạy thẳng tới phía Mạnh Hạo, rồi theo mấu thịt lòng bàn tay của hắn trực tiếp xông vào thân thể hắn. Mạnh Hạo tức thì trung chảy, trong cơ thể ngưng tụ vô số lực nguyền rủa, tóc của hắn liền trắng toát, thân thể hắn khô héo. Đây là cưỡng ép hấp thu lực nguyền rủa. Mạnh Hạo tức khắc vận chuyển giới vĩnh hằng, hắn đang dùng thân thể của mình để tinh độc lực nguyền chủ khô héo này, bất kỳ kẻ nào đều không làm được điểm này, chỉ có Mạnh Hạo có cảnh giới vĩnh hằng mới có thể làm được. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể Mạnh Hạo trong cảnh giới vĩnh hằng tức thì khôi phục, nhưng mới vừa khôi phục lại lần nữa bị lực nguyền chủ mục nát, vòng đi vòng lại ngắn ngủi mấy nhịp thở. Cảnh giới vĩnh hằng của Mạnh Hạo không biết đã vận chuyển bao nhiêu lần. Mặt đất chấn động, mặt đất màu xám tro kia cũng trong chớp mắt này, màu sắc có thay đổi, mà ở trên bầu trời nhìn xuống có thể nhìn thấy rõ ràng. Màu xám tro trước lan tràn mặt đất. Giờ này, dường như tại chỗ Mạnh Hạo nơi đó tạo thành một cái hắc động, đang không ngừng tinh lọc nguyền rủa. Điều đó không có khả năng, hắn là vấn đạo. Vấn đạo đỉnh phong kia là phân thân của hắn ư? Trước đó rõ ràng hắn không bị nguyện rủa. Hắn không phải sinh ra trên Nam Thiên Đại Địa, nhưng trên thân thể hắn, không ngờ cường hạn đến mức với lực một người dẫn động lực lượng nguyện rủa khô héo. Trên bầu trời, bốn vấn đạo đỉnh phong của Bắc Địa thấy một màn như vậy đều biến sắc. Bọn họ từ khi tu hành đến nay còn chưa nhìn thấy tu sĩ kinh khủng như Mạnh Hạo như thế. Yêu nghiệt, bốn người kinh hãi đang định bay đi cản trở, nhưng Tống lão tổ và Đan quỷ sao có thể để bốn người kia được như nguyện. Bọn họ thấy được hy vọng, thời khắc này tính cả nam nhân trung niên Tử Vận Tông, còn cả lão tổ Kim Hạng Tông với đệ tử Tam tổ Lý Dạ đều bay ra, toàn lực ngăn cản bốn người đối phương. Trong tiếng nổ âm âm không ngừng, bốn người đối phương trống giận, nhất thời không thể vượt qua cản trở. không thể đi quấy rầy Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thân thể trung chảy, không ngừng khô héo, không ngừng khôi phục. Nhưng trong quá trình đau khổ này, đủ để cho một người ý chí kiên định cũng đều đau đớn đến hồn mê đi. Mạnh Hạo cắn răng, mang theo ý chấp nhất. Khi nhìn thấy Hứa Thanh, hắn càng trung chảy mãnh liệt. Quá chậm, nhanh một chút. Hắn cũng đặt mạnh tay, còn lại trên mặt đất. Ầm, lực nguyên chủa điên cuồng vọt đến, theo hai tay Mạnh Hạo ào ào xông vào trong cơ thể hắn. Màu sắc mặt đất, màu xám đậm, đang dần dần đổi thành mờ nhạt.